Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 931, thiếu tướng tính kế, 44. Góc truyện audio.com, binh lính gác cửa thực sự vô tội. Bọn họ vốn là muốn tranh công, ai ngờ hiện tại bị răn dạy. Ủ rũ trả lời, đội trưởng đội 2 mang cô ấy đi. Tôi nghĩ đội trưởng đội 2 có báo với thiếu tướng. Từ ngang miệng hùng hùng hổ hổ hai câu. Nói đợi lát nữa sẽ xử lý các người. Liền nhanh chóng lái xe. Đi về phía Dịch ra. Về Cố Viên trước, nhìn xem thiếu tướng phu nhân có an toàn ở nhà hay không. Tay Dịch Giàn, đều đã siết thành quả đấm. Trên trán gân xanh đều đã nổi lên. Cho tới bây giờ, anh đều là bình tĩnh thong dong. Cũng chưa từng khẩn trương quá như vậy. Hiện tại cũng bởi vì một phụ nữ, mà thực sự lo lắng đề phòng. Đầu óc anh, cũng nhanh chóng chuyển động. Cô đến hơn một giờ trước, sẽ vừa lúc nghe anh cùng Từ Ngang ở trong phòng đàm luận chuyện Trác gia. Cô có phải hay không nghe được? Cánh môi Dịch Giản càng lúc càng dương lên. Nếu cô nghe được, vậy chắc chắn cô biết mình cố ý không cho cô cùng Trung Hân tiếp xúc. Dựa theo tính tình của cô, chắc chắn sẽ không đi tìm mình. Cô khẳng định sợ mình không cho cô đi tìm Trung Hân mà ép buộc cô ở bên. Cho nên anh có thể làm, chính là, Dịch Giản nghĩ đến đây. Lập tức lạnh lùng hướng Từ Ngang bên cạnh nói. Đi Trác gia, Từ Ngang sửng sốt một chút, nói. Không phải muốn đi gặp thiếu tướng phu nhân sao? Đi Trác gia, Dịch Giản lặp lại một lần nữa. Trong giọng nói vạn phần chắc chắc, cô ấy khẳng định ở Trác gia. Cô rời đi đã một giờ. Khẳng định là phu xe kéo cô đi. Chạy, từ nơi này đến quân khu, cũng cần 40 phút đường xe. Như vậy, nếu vận khí tốt, bọn họ sẽ đi đường vòng. Gặp trở ngại, có lẽ chỉ cần theo kịp. Cô ấy hẳn vẫn chưa tới Trác gia. Dịch Giản nghĩ đến đây. Cuối cùng nhất thích quyết đoán nói. Có thể tăng tốc nhanh lên. Đi Trác gia, nhất định phải ở trước Trác gia chặn cô ấy lại. Từ Ngang nghe Dịch Giản nói. Lúc này mới mê mê man man tỉnh thần. Sau đó lập tức quay đầu xe. Tăng tốc, hướng về phía Trác gia tiến đến. Nếu mọi thứ còn kịp. Như vậy, khẳng định có thể giữ thiếu tướng phu nhân lại. Một sự việc, không thể để cho cô ấy biết. Đó là một đoạn tình yêu trong lòng cô vẫn nghĩ là đẹp nhất. Nếu thật sự để cô biết được chân tướng tàn nhẫn này, sợ là cô sẽ tuyệt vọng với thế giới này. Cách chương.